Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1503, ngũ uẩn không? Hắc Ma Thế Tôn, tịch diệt ma thần bia bên trong, lầu tháp không gian tầng lớp cao nhất, khô gầy ông lão bỗng nhiên lật ngược bàn, đem trước mặt có khả năng thấy tất cả đều đập cho nát tan. Khi hắn bên người, có vài đoàn màu trắng quỷ hỏa. Nhìn thấy khô gầy ông lão nổi giận, tất cả đều run lẩy bẩy. Những quỷ này lửa bên trong, một người trong đó, chính là khô gầy ông lão vừa mọi cách dằn vặt thiếu niên âm quỷ. Thần sắc hắn phức tạp, nhìn khô gầy ông lão nổi giận, mơ hồ lại có chút khoái ý. Khô gầy ông lão, cũng chính là tịch diệt ma thần bia bia linh, đang tức giận sau khi dần dần khôi phục bình tĩnh. Hừ hừ. Ngươi tuy rằng có thể vượt qua tứ đại giai không kiếp số, nhưng bước kế tiếp ngũ uẩn giai không, ngươi nhất định không cách nào hiểu thấu đáo. Khô gầy ông lão con ngươi như hai ngọn quỷ hỏa đèn lồng, nhìn chằm chằm trên vách tường, phản ứng Hứa Dương tình huống cái kia chiếc gương. Ta sẽ chờ ngươi triệt để lạc lối được rồi. Càng là khó có thể sửa trị thức ăn, càng là mỹ vị. Khà khà, hiện tại ta đối với ngươi chờ mong thậm chí vượt qua bên cạnh cái này một kiếp thế tôn. Hê hê, chấm ngoặc kép. Hứa Dương ở hiểu rõ tứ đại giai không cảnh giới sau khi ở tịch diệt pháp tắc lĩnh ngộ trên đường đã có trọng đại đột phá. Lòng bàn tay của hắn phun trào tịch diệt gợn sóng. Chính là này một pháp thì lại tiến vào sơ khuy cấp độ, chứng cứ rõ ràng. Cứ như vậy, nên bằng khám phá tịch diệt ma thần bia chứ. Vì sao cảnh tượng vẫn không có thay đổi? Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh. Chu vi vẫn là rộng rãi sâu thẳm trong lầu tháp bộ. Không có gì thay đổi. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong sân cái kia một tờ kim sách đột nhiên sáng lên. Từng hàng mới chữ viết xuất hiện ở kim sách bên trên. Ngũ uẩn giai không? Hứa Dương từng chữ đọc kim sách. Nhất phía bên phải một hàng chữ lớn. Chính là này bốn cái. Tiếp đó, chính là đối với ngũ uẩn tối nghĩa chú thích. Hứa Dương sức lĩnh ngộ cùng thôi diễn năng lực đều có thể nói nhân trung kiệt xuất. Hắn thoáng cân nhắc một phen, liền tìm hiểu được ngũ uẩn giai không huyền lý căn cứ. Ngũ uẩn, chỉ thị sắc uẩn, thụ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, trong đó, sắc uẩn đơn giản nhất trực tiếp, chỉ là hình thể vật chất, sau đó thụ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn cùng thức uẩn đều là nhằm vào tinh thần mỗi cái phương diện. Muốn làm đến ngũ uẩn giai không, chính là làm được thân thể cùng tinh thần đều không. Ta vừa tứ đại giai không, nguyên lai chỉ là làm được sắc uẩn thành không. Hứa Dương khẽ mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía, khoanh chân ngồi dưới đất. Đã như vậy, ta liền lấy ngũ uẩn giai không phương pháp tu luyện, từng cái khám rách thụ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn cùng thức uẩn. Cứ như vậy, ta tịch diệt pháp tắc nhất định sẽ nhảy lên tới tiến giai cấp độ, thậm chí là tinh thông cấp độ. Sao sao sao lầu tháp đỉnh chóp. Cái kia khô gầy ông lão nghe Hứa Dương lầm bầm lầu bầu. Nhìn thấy Hứa Dương đàng hoàng địa tu luyện, không khỏi cười ha ha. Hay, hay, chúc ngươi sớm ngày ngũ uẩn thành không? Trở thành lão tổ trong miệng ta món ăn. Khô gầy ông lão hiện tại liền cái khác mấy mặt trong gương đích tình huống đều không đi quản. Ngược lại những kia linh hồn lạc lối người, căn bản không khả năng tự mình trở về thân thể. Hắn mặc kệ lúc nào đi thôn phệ, cũng không vướng bận. Hắn hiện tại chủ yếu nhất tinh lực, liền tập trung ở mang đến cho hắn kinh hỉ cùng phiền toái Hứa Dương trên người. Dần dần mà, Hứa Dương khí tức trên người lần thứ hai yên tĩnh lại. Ngọn lửa sinh mệnh dần dần tắt. Hơn nữa lần này, Hứa Dương trong suy nghĩ không buồn không vui, không khổ không nhạc, tâm thần cũng dần dần tan rã mở ra. Ha ha, quả thật là ngộ tính kỳ cao. Huyền Hoàng tột cùng thân thể cũng có thể nhanh như vậy liền dập tắt ngọn lửa sinh mệnh. Khô gầy ông lão nhìn thấy Hứa Dương thân thể dần dần ngã oặt trên mặt đất, trở nên lạnh lẽo mà cứng ngắc, không khỏi vỗ tay cười to. Nhanh như vậy liền quen, còn tưởng rằng sẽ có cái gì bất ngờ. May nhờ lão tổ còn vì hắn chuẩn bị vài đạo thủ đoạn. Cũng không dùng tới a. Đang khi nói chuyện, khô gầy ông lão thân hình loáng một cái. Đã biến mất ở lầu tháp đỉnh chóp. Đi tới Hứa Dương chỗ ở trong ảo cảnh. Hắn duỗi ra một con bàn tay khô gầy. Trực tiếp hướng về Hứa Dương thủ đoạn chộp tới. Trong miệng cười hắc hắc nói. Đến, để ta nếm thưởng thức mùi vị làm sao. Thục liệu bàn tay của hắn vừa dò ra. Cái kia nằm trên đất Hứa Dương. Đột nhiên mở mắt ra. Cùng lúc đó, Hứa Dương một bàn tay. Nhanh chóng vô cùng địa dò ra. Trực tiếp chụp chúng rồi khô gầy ông lão cái kia khô héo dường như vuốt chim thủ đoạn. Khô gầy ông lão sợ hết hồn. Phát lực dẫy giụa, nhưng hắn dẫy giụa sức mạnh. Hầu như có thể bỏ qua không tính. Quả thực giống như ta nghĩ. Thực lực của bản thân ngươi cực sai. Chỉ cần bắt được ngươi kẽ hở, liền có thể một lần đưa ngươi bắt. Hứa Dương cười nói. Ngươi là thấy thế nào rách? Khô gầy ông lão cắn răng nói. Vừa bắt đầu, ta liền đối với tịch diệt ma thần tìm kiếm người thừa kế cách nói này. Cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hứa Dương từ tốn nói. Cái thời đại này, rất nhiều người cũng không biết hiểu ma thần tồn tại. Cũng không có tiếp xúc qua ma thần. Nhưng ta không giống nhau. Ta gặp được chân chính ma thần. Mặc dù chỉ là chết đi ý thức. Có điều nó tham lam cùng ích kỷ. Đã đứng lại cho ta ấn tượng sâu sắc. Ta tuyệt không tin tưởng. Một sắp sửa chết đi ma thần. Sẽ tốt vụng như vậy địa lưu lại chuyện thừa chi bia. Để người không quen biết lấy đi hắn tất cả. Hứa Dương tiếp tục nói. Đang tu luyện tứ đại giai không thời điểm. Ta càng là kém một bước liền triệt để trầm luân. Linh hồn lạc lối. Vậy thì cho ta sao hưởng liễu cảnh báo. Vì lẽ đó. Bước kế tiếp ngũ uẩn giai không? Ta căn bản không có ý định đi tu luyện. Nhưng là, người rõ ràng tu luyện. Bất kể là thân thể biến hóa, vẫn là linh hồn hơi thở héo rút, ta đều có thể rõ ràng cảm ứng được đến. Khô gầy ông lão gầm hét lên. Ha ha, thân thể cứng ngắc, tùy tiện một đạt đến trưởng khống tự thân cảnh giới huyền quân. Cũng có thể ngụy trang đi ra, cho tới linh hồn héo rút. Vừa vặn. Ta đối với mô phỏng linh hồn khí tức, hơi có tâm đắc, có muốn hay không cho ngươi biểu diễn một phen. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương linh hồn khí tức đột nhiên biến đổi, trở nên uể oải hạ xuống. Ngọn lửa sinh mệnh như nến tàn trong gió, phảng phất sau một khắc sẽ tắt. Ngay sau đó, hắn tản đi chú hồn chi thuật, linh hồn khí tức lần nữa khôi phục bình thường. Khô gầy ông lão ngẩn ra. Rốt cục cúi đầu ủ rũ địa nói rằng, được rồi, người thắng, lão phu nhận thức mới. Hứa Dương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lai lịch của ngươi, có thể nói phát ra chứ? Không muốn lại nói cho ta biết, ngươi là cái gì tịch diệt ma thần bia bia linh? Khô gầy lão giả nói, ta là Hắc Ma Thế Tôn. Tòa này tịch diệt ma thần bia, là ta trong lúc vô tình lấy được bảo vật. Nó xác thực đến từ tịch diệt ma thần. Hắc Ma Thế Tôn. Hứa Dương mắt sáng lên. Trong lòng kinh ngạc. Hắc Ma Thế Tôn. Ở Hải Vân Thượng Quốc sử liệu bên trong từng có ghi chép. Đây là một giết người như ngoé. Hơi một tí đồ thành diệt quốc tà đạo cự phách. Chỉ có điều sau đó bị Doanh Châu đỉnh cấp bí cảnh thiên tỉnh bí cảnh. Thiên cơ bí cảnh liên thủ đánh bại. Từ cái kia sau khi. Hắc Ma Thế Tôn hành vi mới thu liễm, mai danh ẩn tích mấy trăm năm, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên liền giấu ở tòa này trong mộ cổ, còn lấy quỷ dị như thế hình thái xuất hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.